Chương 799, bị ẩn công lược cờ sủ cổ. 6 càng cầu toàn đặt, vài phút trước, nhìn thấy cờ sủ cổ độc thoại, ẩn suy tư sau một hồi, hướng nàng phát ra một đoạn trò chuyện riêng. Ẩn, cờ sủ cổ, vấn đề năng lực của ngươi, có thể thử dùng hệ thống ưu hóa để giải quyết. Về phần núi lửa lớn đó ta có lẽ có thể giúp ngươi. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Nha vị này nhân viên quản lý thật có năng lực này, núi lửa kia bạo phát nhưng là có thể hủy diệt một quốc gia vô cùng khó đối phó, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Về phần cái hệ thống này ưu hóa cởi khổ căn cứ thuyết pháp của hệ thống, năng lực của ta thật ra thì không có vấn đề gì. Chẳng qua là chúng nó quả thực nhiều lắm rồi, năng lực khống chế của ta theo không kịp năng lực gia tăng cùng tăng lên cho nên hệ thống không giúp được ta. Ồ, cái này chỉ là có chút giống như bởi vì trang bị quá nhiều phần mềm, cuối cùng đem toàn bộ máy vi tính đều ảnh hưởng. Mà biện pháp giải quyết của cờ sủ cổ chính là dùng KK phát minh trang bị khống chế phần mềm bản thân, nhưng là còn có một loại phương pháp khác ẩn. Nói như thế, năng lực của ta, nói không chừng có thể đồng thời giải quyết vấn đề năng lực của ngươi cùng với núi lửa. Cho nên ta có thể xuyên qua đến bên cạnh ngươi tới sao? Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nha nhân viên quản lý ngươi còn có thể làm được loại sự tình này sao? Có thể nha. Ta cũng rất muốn nhìn một chút bộ dáng như nở dê người kha cờ trong cái bầy này đây, trước hết theo ngươi bắt đầu đi. Tây nghe ngươi một câu cuối cùng, còn tưởng rằng ngươi muốn giết người ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một câu, vẫn trực tiếp sử dụng một tấm thẻ xuyên Việt, theo phòng khách lên trên ghế salon biến mất rồi. Mà nhìn thấy cái này khủng bố phó qua nở ly chữa nở dê bông dưng lại không thấy rồi. Ký nụ hạ tạ sẽ không tự chủ nghiêng đầu nhìn các nàng một chút thủ lĩnh ngủ gì nổ xì dù gì. Nhưng nàng lại kinh ngạc phát hiện, mù gì nổ cũng cùng bên cạnh cái đó vị thứ ba, nhắm mắt đứng ở đằng kia không nhúc nhích càng xem càng kinh sợ, ra đầu tê dại kỳ nù hạ tạ sẽ nuốt xuống một bãi nước miếng, túi đầu, cái gì cũng không dám nhìn rồi. Liền trong nháy mắt, vẫn xuyên qua một cái thế giới, xuất hiện trước mắt hắn, chính là một cái giữ lấy bột mái tóc màu đỏ, mang mắt kính, mặc quần áo thủy thủ thiếu nữ. Trên mặt người cô ga y na y không chút biểu tình. Trên đầu còn mang hai cái giống như ạt cả game trò chơi bổng một dạng xúc giác, nhìn qua hết sức cổ quái. Nhìn thấy vẫn đông nhiên chuyển kiếp tới, thiếu nữ thần sắc không có chút rung động nào, giống như nhìn thấy một cái chuyện rất tầm thường. Chẳng qua là theo liền gật đầu, sau đó bình tĩnh nói, ngươi chính là nhân viên quản lý vẫn sao, thật hân hạnh gặp ngươi. A chắc hẳn cỡ sủ cổ bình thường thường xuyên sử dụng dịch chuyển không gian đi. Không trách nhìn thấy ta xuyên Việt cũng không chút nào giật mình. Vẫn nhanh chóng quan sát một chút thiếu nữ trước mắt, phát hiện hình tượng của nàng cùng trong trí nhớ thay đổi giới tính cửa sổ quả thật là giống nhau như lúc, cũng chính là trên đầu nhiều hơn cái kia hai cái xúc giác, để cho nàng lộ ra hết sức cổ quái. Nhận ra được ánh mắt của hắn, trong mắt cửa sổ cổ rốt cuộc lộ ra một tia không được tự nhiên, hơi hơi thở dài nói, ta đã dùng siêu năng lực của mình, sửa đổi cái thế giới này đại não của tất cả mọi người, để cho bọn họ đều cảm thấy loại trang phục này rất tầm thường. Nhưng là chính ta mỗi lần soi gương, đều sẽ cảm giác đến có chút quái. Nói tới chỗ này, nàng trên mặt hiện ra vẻ chờ mong, nhìn lấy ẩn hỏi, xin hỏi ngươi thật sự có thể giúp ta sao? Nghe thấy nàng trong giọng nói ẩn hàm hy vọng cùng hoài nghi, khỏe miệng ẩn hơi nhếch lên, đi tới nhẹ nhàng cầm lên tay cờ sủ cổ. Đây là cái gì? Cờ sủ cổ mới đầu còn không hiểu, nhưng rất nhanh, trong mắt nàng liền bắn ra vẻ không thể tin tưởng nổi, nàng có thể cảm giác được. Chính mình đối với ở trong cơ thể vô số siêu năng lực lực khống chế bắt đầu không ngừng tăng cường giống như một đài điện gia dụng não, trong nháy mắt biến thành thế lực bá chủ siêu máy tính. Chờ đến ẩn buông tay ra sau, cờ sủ cổ còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nư a nga y đều không núp đích. Chờ đến mười mấy giây sau, nàng mới dùng hơi run tay, lấy xuống bên phải trên đầu một cái xúc giác, sau đó cái gì đều không có phát sinh. Chuyện này đây quả thực không tưởng tượng nổi, không kịp chờ đợi đem một cái khác xúc giác cũng cầm xuống dưới. Cờ sủ cổ có thể cảm giác được, bình thường nhất định sẽ bạo đi ra, thậm chí động một cái liền có thể đem bốn phía hết thảy đều hóa thành bụi phấn siêu năng lực. Hiện tại lại nghĩ một cái đầm nước hồ, bình tĩnh không lay động hát hát hát, ha ha ha ha. Ánh mắt của cờ sủ cổ bởi vì kinh hỉ mà trợn trừng lên, sau đó liền không có chút nào thuộc nữ khí chất phá lên cười, cuối cùng thậm chí thiếu chút nữa liền nước mắt đều bật cười. Bởi vì siêu năng lực trên người quá mức bá đạo, cờ sủ cổ không chỉ một mực cũng phải đeo lên hai cái xúc giác kia, thậm chí liền đi ngủ cũng không dám hái xuống, nếu không, nàng xoay người đều có thể đem trọn tòa nhà ở đánh nát. Bấy chuyện cồn vật bởi, Phờ rời ra Essistina hơn nữa hai mắt của nàng vẫn là trong truyền thuyết hóa đá ma nhãn, nếu như không có đặc chế mắt kính mà nói, nàng thậm chí liền mắt cũng không dám trợn nếu không bị nàng nhìn thấy người hết thảy đều sẽ biến thành tượng đá. Nhưng là những siêu năng lực vô cùng kinh khủng này, hiện tại tất cả đều giống như chó nhỏ một dạng thuần phục, không có bất kỳ bạo động dấu hiệu. Cười nư a nga y, cờ sủ cổ rốt cuộc phát tiết xong cảm tình trong lòng. Sau đó, nàng nhìn luận một cái, trên mặt đống nhiên lộ ra một tia biểu tình ngượng ngùng, hơi yếu yếu nói, nhân viên quản lý đây thật là rất cảm ơn ngươi rồi. Ngươi quả thật là cứu vãn nhân sinh của ta, ta nên báo đáp thế nào ngươi cho phải đây á? Huẩn nghe khoát tay một cái, tùy ý nói, bây giờ nói cái này còn hơi sớm, ngươi mau nhanh dẫn ta đi chỗ cái núi lửa kia đang ở đi. Cờ sù cầu nghe hơi sừng sờ, sau đó do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay ra hướng Huẩn chỉ một cái, sau đó trong phút chốc, hai người sẽ cùng thời điểm đi tới một cái khắp nơi đá hoang giao dã ngoại. Chỉ trên mặt đất một khối khu vực, cờ sủ cô nói, nơi này chính là dưới đất miệng núi lửa vị trí, còn có nửa năm liền muốn phun ra rồi. Bất quá năm nay ta sợ rằng vẫn là ngay ta ý lúc nàng nói chuyện, đồng nhiên chỉ thấy vẩn trên tay phải hào quang màu đỏ sẫm lóe lên. Sau đó hắn liền như không có chuyện gì xảy ra nói với cờ sủ cô, ta đã đem thời gian ngọn núi lửa này phun ra sửa đổi đến 20 năm sau. Đến lúc đó ngươi cũng có thể không tốn sức chút nào chế trụ nó. Ngươi làm sao có thể cỡ sủ cổ thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Trên mặt hiện ra lướt qua một cái đờ đẫn. Nhưng rất nhanh, trong mắt của nàng trong toát ra một tia khiếp sợ cùng không dám tin tựa nở dê. Đoán trước kết quả thay đổi thật sự là 20 năm ngươi ngây ngốc mà nhìn lên trước mắt Huẩn. Cỡ sủ cổ tự giác cảm thấy trong đầu trống rỗng, dường như mạch não đều theo không kịp nhìn thấy nàng bộ dáng này. Huẩn khẽ mỉm cười, hướng nàng phất phất tay, liền biến mất rồi. Qua rất lâu, cờ sủ cô mới nhẹ nhàng đem tay phải đặt ở trước ngực, chỉ cảm thấy trái tim đập bịch bịch, trong lòng tràn đầy một cổ khó hiểu cảm tình, liền đầu đều có chút choáng váng một chút, vẩn sao đau.